Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2785, phát đại tài. Là phương pháp gì? Tất cả mọi người là trực câu câu nhìn chằm chằm Sở Tuần. Nhịn không được thấp giọng hỏi, Sở Tuần lại là cười ha ha, nhạt nhưng nói ra, phương pháp này cũng là đơn giản. Cái kia chính là từ Hạ Minh giúp mọi người luyện chế một loại linh khí. Loại linh khí này có thể giúp các ngươi vượt qua cái này sườn đồi. Mọi người nghe xong, tất cả đều là không hẹn mà cùng liếc nhau, nhịn không được hướng về Hạ Minh nhìn sang. Hạ Minh là ai? Yêu nghiệt đám người a, mà lại kinh khủng nhất là Hạ Minh còn đã từng đánh bại qua Tử Minh. Liền thần phủ cảnh cao thủ đều tại hắn thủ hạ bại. Có thể nghĩ ra hỏa này khủng bố đến mức nào. Hạ Minh tuy nói là một tên trận pháp đại sư, nhưng là gia hỏa này hẳn là sẽ không là một tên luyện khí đại sư a. Dù sao luyện khí cùng trận pháp cái kia là hai chuyện khác nhau. Thế mà luyện khí đại sư nhất định phải học biết trận pháp, bởi vì bọn hắn tại linh khí bên trong khắc họa xuất trận pháp mới có thể tăng cường linh khí uy lực. Thật ra có người nhịn không được lên tiếng nói, mặc dù nói hắn là một tên trận pháp đại sư, nhưng cái này không có nghĩa là hắn cũng là một tên linh khí đại sư a. Đúng a, mọi người ở đây lại là nghị luận lên, hiển nhiên cũng không tin Hạ Minh là một tên luyện khí đại sư. Có phải hay không cái này không cần các ngươi biết. Sở Tuần bình tĩnh nói ra. Thì xem các ngươi có muốn hay không vượt qua cái này sườn đồi. Đã các ngươi nguyện ý trợ giúp chúng ta vượt qua sườn đồi, thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa. Các ngươi không có khả năng không để cho chúng ta đánh đổi một số thứ a. Không tệ. Sở Tuần cười mỉm nói ra. Tài liệu a đều là vô cùng đơn giản. Chắc hẳn mọi người trong tay đều có, cũng là một kiện linh khí thông thường. Mọi người đem những tài liệu này lấy ra, thuận tiện mỗi người dạy cho Hạ Minh 10.000 thượng phẩm linh thạch liền tốt. Cái gì? Chờ mọi người nghe được 10.000 thượng phẩm linh thạch chốc lát, trong mắt đều là kém chút trừng ra ngoài. 10.000 khối thượng phẩm linh thạch, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Riêng là bọn họ vừa mới bước vào cái này thượng cổ đại lục, trên người bọn họ linh thạch cũng không phải rất nhiều. Không nghĩ tới Hạ Minh lại muốn 10.000 khối thượng phẩm linh thạch. Cái này để bọn họ đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Sở Tuần cũng là hơi có chút bất đắc dĩ. Hạ Minh chào giá xác thực là có chút cao, nhưng là ai bảo Hạ Minh có biện pháp đây. Sở Tuần thì là cười ha hả nói ra, các ngươi cũng không muốn khảo thí thất bại a, cũng không muốn mất mặt a. Sở Tuần lời nói khiến tại chỗ người tất cả đều là sắc mặt biến hóa. Tại cái này thiên đạo trong học viện, đào thải chế độ đây chính là vô cùng tàn khốc. Nếu như thường xuyên không hợp cách lời nói, như vậy thì hội bị đào thải, bị thiên đạo học viện nghỉ học. Đây mới là kinh khủng nhất. Cho nên đây cũng là vì cái gì chúng ngươi đối mặt khảo thí thời điểm đã sợ hãi lại kích động nguyên. Nhân, 10.000 khối thượng phẩm linh thạch, cũng không phải bọn họ không thể tiếp nhận. Bọn họ đều là tới nơi này thiên chi con cưng, khẳng định đều sẽ mang theo đại lượng linh thạch. Những linh thạch này có chút là tông môn đưa, có chút thì là gia tộc cho. Tuy nhiên đắt một chút, nhưng là cũng có thể mua. Nghĩ tới đây thì có người nhịn không được nói, tốt, ta mua, nhưng là ta yêu cầu nhất định phải có thể đi qua. Nếu không phải như vậy lời nói, chúng ta thế nhưng là không đáp ứng. Sở Tuần nghe vậy thì là hai mắt tỏa sáng, cười ha ha một tiếng nói, đó là tất nhiên, bất quá các ngươi lại là trước muốn giao tiền, còn phải xuất ra một bộ phận luyện khí tài liệu. Tài liệu này các ngươi không cần lo lắng, các ngươi trên thân khẳng định đều có. Sau đó Sở Tuần nói ra một số luyện khí tài liệu. Những người này nghe xong cũng đều là hơi khẽ thở phào một cái, bọn họ đều là thiên chi con cưng. Trên thân khẳng định đều sẽ mang theo một số cơ bản luyện khí tài liệu. Không chỉ có như thế, cũng sẽ mang theo một số linh dược, linh khí cùng đan dược một loại. Đây đều là sinh hoạt nhu yếu phẩm. Nếu không phải như vậy, vậy thì thật là muốn xui đến đổ máu. Tốt, chúng ta cũng đáp ứng. Có người nhìn thấy một màn này, cũng là đáp ứng. Sở Tuần thì là cười ha hả tiếp nhận tài liệu cùng thượng phẩm linh thạch. Cái này tiền tiền hậu hậu cũng liền mười mấy người. Tại nơi này chính là nắm giữ gần vạn người a. Tiếp nhận chỉ có mười mấy người đáp ứng. Sở Tuần cũng là có chút bất mãn. Sau đó Sở Tuần đi vào Hạ Minh trước mặt, bất đắc dĩ nói ra. Đại đa số người đối ngươi vẫn là không tin. Ngươi chỉ sợ đến lấy ra chút đồ vật. Không phải vậy lời nói còn thật không dễ dàng hốt du đi qua. Hạ Minh nghe vậy thì là toát ra một vệt tự tin. Cười ha hả nói ra. Chuyện này ngươi yên tâm. Hạ Minh tiếp nhận những vật này. Theo sau bàn tay vung lên. Tại cái này Hạ Minh trước mặt chính là xuất hiện 10 cái hỏa đỉnh. Cái này 10 cái hỏa đỉnh đột nhiên xuất hiện. Khiến bên trong thiên địa người đều là hít sâu một hơi. Tất cả đều là rung động nhìn trước mắt Hạ Minh. Hoảng sợ nói. Hắn muốn làm gì? Đúng vậy a, làm sao làm ra nhiều như vậy hỏa đỉnh? Gia hỏa này chẳng lẽ là chuẩn bị luyện khí? Bất quá gia hỏa này đối với hỏa diễm trưởng khống lực. Thật đúng là khủng bố a. Mọi người ở đây nhìn thấy Hạ Minh khủng bố như thế trưởng khống lực. Cũng là hít sâu một hơi. Tất cả đều là rung động nhìn lấy Hạ Minh. Đều là bị Hạ Minh cho rung động đến. Ngay sau đó, Hạ Minh cong ngón búng ra. Chính là đem cái này luyện khí tài liêu toàn bộ đều là vùi đầu vào lửa này trong đỉnh. Bất chợt tới tình huống, càng là khiến những thứ này thiên chi con cưng có chút mộng bức. Có người nhịn không được nói, đây là chuyện gì xảy ra? Ta tuy nhiên không phải luyện khí đại sư, nhưng là cũng hoặc nhiều hoặc ít học qua một số luyện khí chi đạo. Cái này luyện khí nhất đạo còn cần tiến hành theo chất lượng. Riêng là tại dung luyện tài liệu thời điểm, cần một chút xíu dung luyện. Nếu không phải như vậy, sẽ tạo thành tài liệu tổn thất. Như thế tới nói cũng coi như là luyện khí thất bại. Đúng a, ta đạo sư cũng là nói như vậy. Thế nhưng là hắn đem tất cả tài liệu toàn bộ vùi đầu vào lửa trong đỉnh, dạng này không khỏi. Trong lúc nhất thời, cái kia mua linh khí mười mấy người tất cả đều là có chút hối hận. Mà về phần chung quanh những người kia thì là tất cả đều toát ra một chút cười trên nỗi đau của người khác, đồng thời cũng may mắn chính mình không có mua. Không phải vậy lời nói, vậy thì thật là lỗ lớn. Trong vòng mấy cái hít thở, tài liệu này chính là bị U Linh Quỷ Hỏa dung luyện hoàn thành. Bây giờ U Linh Quỷ Hỏa đã được tăng lên nhiều, uy lực này cũng không ngừng tăng lên gấp đôi. Vô cùng đáng sợ, dù sao đây chính là thiên địa chi hỏa, cho nên những tài liệu này tại U Linh Quỷ Hỏa trước mặt. Cơ hồ là trong vòng mấy cái hít thở chính là bị dung luyện hoàn thành. Cái này dung luyện tốc độ tương đương nhanh nhanh, cái này xem ở chàng người đều là mở rộng tầm mắt. Thật là khủng khiếp nhiệt độ, thì liền Sở Tuần đều là mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy tình cảnh. Này! Hoảng sợ nói, Sở Tuần cũng có thể phát giác ngọn lửa này chỗ kinh khủng. Như thế trong một giây lát công phu, tài liệu này thì dung luyện thành cái dạng này. Cái này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng a. Sở Tuần hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hạ Minh. Sau đó Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt. Những tài liệu này vậy mà dần dần diễn luyện thành một cái không lớn không nhỏ thẻ bài. Cái này nhìn không ít người đều là hơi có chút giật mình. Ngưng, chờ thẻ bài thành hình chốc lát. Hạ Minh khẽ quát một tiếng. Sau đó thẻ này bài liền là xuất hiện ở tầm mắt mọi người phía dưới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.